Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 148, mị hoặc. Hạ, ở nơi này chàng yên lặng chống cự chung. Chúng ta cứ như vậy yên lặng nhìn Thừa Tâm Ca cùng Úc Thúy Tử hai người. Khó tránh khỏi cũng không trò chuyện. Dù sao chúng ta không giống với sư tổ, không nhìn ra những thứ này môn môn đạo đạo, cho nên Thừa Nguyện không chịu được. Quấn sư tổ nói đến, sư tổ ra a, người có thể hay không lại cặn kẽ nói cho chúng ta một chút. Sư tổ nhìn một cái Thừa Nguyện, làm ra một cái khổ não biểu tình, sau đó nhỏ giọng thầm thì một câu, biết rất rõ ràng ta không yêu nói quá nhiều, phá hư hình tượng, khụ. Chấm ngoặc kép, ta cuồng ho khan vài tiếng. Thừa Tâm Ca cũng sắc mặt cổ quái. Chỉ có Tuệ Căn Nhi vô tội nhất nói một câu. Anh, người cũng bị chuyển thương thuật rồi hả? Thực ra, chúng ta là bị sư tổ rung động đến. Thế nào chân thực tiếp xúc đứng lên? Là bộ dáng này à? Hắn đó là ý nói quá nhiều sẽ phá hư hắn cao thâm mặt chắc hình tượng sao? Chúng ta lão lý nhất mạch như vậy không đáng tin cậy tính cách. Nguyên lai thật là có sâu xa. Ân, ngọn nguồn chính là người tổ sư gia này. Tuy nói là than phiền, bất quá sư tổ hay lại là đơn giản cho Thừa Nguyện giải thích một câu. Nói cách khác, Thừa Tâm Nhi làm không tệ. Ân, hẳn là tiểu hồ ly kia mị hoặc công phu một chút cũng không yếu đi. Khổ não chẳng qua chỉ là nó vậy cường đại tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục mà thôi. Nói đơn giản, chân chính đỉnh cấp mị hoặc chính là quên mình là ở mị hoặc. Chỉ ở trong lòng cất giữ một chút thanh minh, toàn tâm đầu nhập. Lại nói đơn giản, Thừa Tâm bây giờ nhi chính là Trần Nặc. Một cái Thừa Tâm Nhi ngay từ đầu quyết định, trong lòng của hắn định nghĩa có khả năng nhất mê muội Úc Thúy Tử Trần Nặc. Lại nói đơn giản, ta cảm giác vẫn là không hiểu lắm a. Liền như vậy, cách hành như cách sơn, ta thủy chung là khó hiểu. Ở bên kia, Úc Thúy Tử cùng Thừa Tâm Ca vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Bất đồng chỉ là, Úc Thúy Tử cặp mắt càng ngày càng sáng ngời. Mà Thừa Tâm ánh mắt của ca mặc dù mê mang, lại từ đầu tới cuối duy trì đến một mảnh ôn nhu thần sắc. A, chấm ngoặc kép, theo hét thảm một tiếng. Ở bên kia, Thừa Chân đã giải quyết mấy cái quỷ tướng. Nữ hán tử một loại trở về. Quá thoải mái rồi. Ta không nghĩ tới có một ngày, tương tự mạch cũng có thể chiến đấu tới mức như thế. Thừa Chân sau khi trở lại nói câu nói đầu, tiên là cái này, mặc dù trên mặt có không che giấu được mệt mỏi, tương tự mạch nguyên bản là có thể chiến đấu. Hơn nữa càng đại quy mô chiến đấu, càng thích hợp với tương tự mạch. Ngươi cho rằng là liền hiểu, sư tổ chỉ là đơn giản đánh giá một cái câu, lại vào lúc này, nhướng mày một cái. Nhìn về Thừa Tâm Ca bên kia, nói đến, Thừa Tâm Nhi sợ là phải nhanh một chút rồi. Có ý gì? Chúng ta đồng thời nhìn về sư tổ. Lại vào lúc này, cảm giác bên ngoài truyền đến đất rung núi chuyển cảm giác. Tiếp lấy lại yên tĩnh lại. Xem chúng ta ánh mắt, sư tổ lắc đầu không nói. Nói chỉ là một câu. Thế sự biến thiên, xảy ra thế nào biến hóa? Ta không thể ra tay. Cho nên cũng không tính được, chỉ là trong lòng chợt có cảm thôi. Thừa Thanh Ca nói đến, ta đầy có thể, chấm ngoặc kép, sư tổ chỉ là nhìn Thừa Thanh Ca nói đến. Không cần, ngươi giữ lại toàn bộ lực lượng, chờ một chút còn cần ngươi ra tay toàn lực. Thừa Thanh Ca cũng không hỏi tại sao, đáp một tiếng, đứng ở sư tổ bên người. Mà Thừa Tâm Ca bên kia thế cục phảng phất cũng là cảm ứng được sư tổ cuống cuồng một dạng Úc Thúy. Tử rốt cuộc có phản ứng. Nó như phát điên một cái bỏ rơi Thừa Tâm Ca. Khó tin giống to đến. Ngươi là Trần Nặc. Ngươi làm sao có thể thật là Trần Nặc. Ngươi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên vẫn là mắt xanh hồ ly kỹ cao nhất chủ. Nhìn Úc Thúy Tử biểu hiện. Sư tổ chân mày thư giãn ra. Nhàn nhạt đánh giá rồi một câu như vậy. Sau đó quay đầu nhìn ta nói đến. Thừa Nhất. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ra tay đi. Còn nhớ ta mới vừa rồi truyền thuật lúc. Giảng giải cùng ngươi lôi phạt thuật chứ. Ta nhìn một cái Úc Thúy Tử. Gật đầu một cái. Nên xuất thủ lúc. Ta sẽ nhắc nhở cho ngươi. Sư tổ ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Nói xong câu này sau này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Có thể ta biết, câu này cũng đã dự kỳ Úc Thúy Tử kết cục. Ở bên kia, Thừa Tâm Ca thân thể rơi ầm ầm rồi 5-6 thước trở ra địa phương. Này cũng còn là Úc Thúy Tử hạ thủ lưu tình kết quả. Nhưng là đang rơi xuống sau này, Thừa Tâm Ca lại không có đứng lên lại, mà chỉ là trỏi người lên. Đối với Úc Thúy Tử ôn nhu mà kiên định nói một câu. Thúy Tử, ta là Trần Nặc, người không thể nào là Trần Nặc. Rốt cuộc là Úc Thúy Tử đáy lòng chỗ sâu nhất người nam nhân kia. Úc Thúy Tử tâm tình chập chờn cực lớn, thoáng cái vọt tới Thừa Tâm trước mặt ca, lại kéo lấy rồi Thừa Tâm ca cổ áo. Ta là, cho dù tâm lý ta không muốn là, đau khổ rất nhiều năm, ta lại như cũ vâng. Thừa Tâm ca ngữ khí mang theo nhàn nhạt nhớ lại, đau thương, áy náy, nhưng là chính là như vậy không nghi ngờ gì nữa. Ha ha ha, ngươi là Trần Nặc, khả năng, Trần Nặc người nam nhân kia nhưng là ta tự tay giết chết. Ta cắt hắn thịt, dẫm hắn cốt, thậm chí ăn hắn tâm. Hắn bị rất nhiều người phân, ăn, chết đi như vậy hắn, ngay cả linh hồn đều có thể tụ tập không đứng lên. Hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Úc Thúy Tử trong mắt rốt cuộc toát ra khắc sâu nhất hận. Biểu tình kia để cho vốn là rất xinh đẹp nó toàn bộ mặt cũng lộ ra dữ tợn. Dạ, linh hồn tạm thời tụ tập không đứng lên, nhưng vẫn là tụ tập. Không phải sao, Tử rất thống khổ a, ta nên hóa thành ác quỷ. Không phải sao, nhưng ta không có, người biết tại sao không? Ở Tử khắc kia, ta mới biết, ta có Donai cứu, từng ấy năm tới nay. Ta linh hồn quanh quẩn ở chúng ta đã từng thật sự ở cái viện kia. Rất nhiều năm a, cái viện kia sớm đã không có nhân ở. Sau đó, liền bị hủy đi, cái gì cũng không có. Biến thành một vùng phế tích. Về sau nữa, ở nơi nào, lại sửa mấy tòa nhà phòng. Nhưng ta Trần Nặc, vẫn ở nơi đó quanh quẩn. Ta không có chờ được ngươi trở lại. Thừa Tâm ca nhìn Úc Thúy Tử nhàn nhạt nói đến. Không có tận lực thâm tình, không có tận lực bi thương, chính là như vậy nhàn nhạt, giống như ở kể lể một món bình thường chuyện cũ. Ở Thừa Tâm ca kể lể thời điểm, toàn bộ đại điện hoàn cảnh lại thay đổi, cục chúng ta người ngoài cũng theo Thừa Tâm ca kể lể. Nhìn thấy hoang phế sân, phế tích nơi, cùng mới xây nhà lầu, loại hoàn cảnh này như có còn vô, đó là một loại thần kỳ cảnh giới, rõ ràng là nhìn thấy. Nhìn kỹ lại không tồn tại, phảng phất chỉ là vì nhấn mạnh nó chân thực tính. Hết lần này tới lần khác loại này theo nhìn như bình tĩnh lời nói. Phù hiện ở trước mắt sự vật lại vừa là tối có thể đánh động lòng người. Tự giống với ta nhớ lại cùng như tiết hết thảy. Ta giống như xuyên thấu thời gian. Năm đó chúng ta hiện lên trước mắt ta. Vào lúc này, ta có một chút hiểu Thừa Tâm ca mị hoặc chi thuật rồi. Ngay từ đầu xuất hiện, chính là một cái từ cốt tử đến khí tức đều cùng Trần Nặc giống nhau như đúc nhân. Bắt đầu ưu thế cũng chỉ có một chút như vậy nhi. Nhưng lại bị Thừa Tâm ca lợi nhuận dùng đến cực hạn. Úc Thúy Tử ngay từ đầu là không tin Trần Nặc sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng là một cái giống như đúc Trần Nặc, khiến nó không nhẫn tâm xuống tay cũng là đủ rồi. Chỉ cần có một điểm này là đủ rồi. Lại tạo ban đầu biểu lộ cái hoàn cảnh kia, lại để cho nó mềm lòng một ít, lại để cho nó nghi thần nghi quỷ một ít, khiến nó phá huyễn cảnh, trực tiếp xuất thủ thí nghiệm chính mình. Tiếp lấy thì có sư tổ nói hung hiểm nhất một lần kia giao thủ. Úc Thúy Tử không nhẫn tâm xuống tay nguyên nhân, đơn giản thì ra là vì vậy Trần Nặc quá chân thực, còn mang theo lúc ban đầu cái loại này ôn nhu, vô luận nó thế nào giễu cợt. Nghi ngờ cũng không thay đổi ôn nhu. Nó lưu luyến, nhưng là không thấy được tin tưởng. Nếu như tiếp tục như vậy mị hoặc đi xuống, Úc Thúy Tử cuối cùng sẽ cảm ứng được cái gì? Thậm chí mang ra khỏi hận ý, trực tiếp giết Thừa Tâm ca. Cho nên lần giao thủ này phi thường cần phải. Úc Thúy Tử năng lực rất mạnh, cho nên nó đối với chính mình rất tự tin. Nếu như thông qua giao thủ khảo nghiệm, giống như sư tổ từng nói, Thừa Tâm ca thắng, ở đó trực tiếp nhất trong lúc giao thủ, mới là hung hiểm nhất mị thuật cùng tinh thần lực so đấu. Kết quả cuối cùng chính là Úc Thúy Tử từ đầu đến cuối nhìn không thấu Thừa Tâm Ca thân phận chân. Thật, từ đầu đến cuối nhìn thấy chỉ là Trần Nặc. Sau đó sự tình, tương đối mà nói, đơn giản, Thừa Tâm Ca đã đi rồi Úc Thúy Tử tâm môn. Tiếp theo bất quá chỉ là mê hoặc. Ân, sư tổ từng nói, chân thật nhất mê muội. Ở bên kia, theo Thừa Tâm Ca kể lể, Úc Thúy Tử trong mắt hận ý dần dần phai nhạt. Thừa Tâm Ca trên mặt lại toát ra đau thương. Hắn đưa ra một cái tay, có chút sợ hãi, phảng phất là dò xét một loại đến gần Úc Thúy Tử. Sau đó nhẹ nhàng kéo lại Úc Thúy Tử thủ. Ngươi làm gì? Úc Thúy Tử bỗng nhiên liền nộ khí trùng thiên. Cổ khí chàng này trực tiếp là nhằm vào Thừa Tâm Ca. Thừa Tâm Ca rên khẽ một tiếng, nhíu chặt mày, lỗ mũi và khóe miệng đồng loạt chảy ra máu tươi. Tuy nhiên lại mượn lần này, hắn kéo chặt Úc Thúy Tử thủ, không hề buông ra. A, Tuệ Căn Nhi đi theo rên khẽ một tiếng. Hiển nhiên lại vừa là chuyển thương thuật. Hắn vô tội nhìn cách đó không xa Thừa Tâm Ca, nhỏ giọng thầm thì một câu. Thừa Tâm Ca, người phải chơi tử ta sao? Trước không so đo với ngươi. Chuyện lần này xong rồi sau này, ta muốn báo thù. Báo thù. Thừa Tâm Ca thảm, ta thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá nhìn thấy Úc Thúy Tử biểu tình nhưng không biết tại sao, có một ít không cười được, bởi vì nó lần này không có cựa ra Thừa Tâm Ca thủ. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành bình tĩnh đứng lên, chính là loại an tĩnh này để cho ta không cười nổi. Hết lần này tới lần khác ở đáy lòng nổi lên ba chữ người đáng thương. Không làm gì, lần này cũng sẽ chết đi. Chỉ bất quá, muốn lại gặp ngươi, nhìn thấy ngươi sau khi, cũng không nhịn được muốn lại dắt một dắt tay ngươi. Thừa Tâm Ca ngữ khí càng bình thường tựa như cùng chuyện đương nhiên, mà hết lần này tới lần khác chính là chỗ này loại bình thường, mới hiển lên rõ hết sức chân thực. Úc Thúy Tử không nói gì, trong mắt hận ý càng phai nhạt, mà Thừa Tâm Ca ôn nhu nhìn Úc Thúy Tử, nói đến, Thúy Tử, còn nhớ sao, còn nhớ cái viện kia sao, ta ở nơi nào bồi hồi nhiều năm như vậy. Nơi đó biến hóa nhiều như vậy, nhưng là cái nhà này nhưng là từ đầu đến cuối không thể quên. Đang khi nói chuyện, nơi này cảnh tượng lần nữa thay đổi, biến thành một cái đại viện, giữa sân có một cây đại thụ. Đây cũng là ta trong mộng đã từng xuất hiện cảnh tượng, chẳng qua là màu trắng đen. Bây giờ, rốt cuộc ta chân thực nhìn thấy cái này sân, tràn đầy thời đại kia khí tức. Còn có một lần bất đồng nhớ lại mùi vị. Chắc sáp, sư tổ mở miệng lần nữa. Có thể bốn chữ này đánh vào tâm trạng của ta. Lại tại sao có chút nặng nề đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.